Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 463, chương 464, lừa dối chiến pháp. Đạo Tuệ đã từng ăn xong một viên trái ác quỷ, đó là Gorogoro no Mi. Sau lại bởi vì tu luyện hồ tiên lục, đem cổ lực lượng kia hóa thành thuần túy lôi chi lực, hòa lẫn nhốt vào rồi đuôi trong. Trên thực tế đâu, vẻ này trái ác quỷ lực lượng vẫn tồn lưu ở đạo tuệ nơi đây. Không chỉ là trong thân thể, bao quát, linh hồn cũng là, đạo tuệ thu được trái ác quỷ lực lượng, nhưng cũng bị đại hải sở bài xích. Lực lượng thu hoạch là cần phải bỏ ra tương ứng giá cao. Dùng một cái đại hải bài xích thu hoạch tự nhiên hệ trái ác quỷ. Rất có lời, tí tách, tí tách, tí tách, cuộn trào mãnh liệt nhún nhảy lôi điện, hồ quang, điện tương, tự đạo tuệ hiện tại phụ thân Micella trên người hiển hiện. Đáng tiếc là, trái ác quỷ là tồn tại ở đạo tuệ trong linh hồn. Micella thân thể cũng không thể chịu nổi cổ lực lượng này. Này đây, đang sử dụng lúc, đạo tuệ tổng phải thỏa đáng đắn đo một điểm đúng mực. Rất nhiều thủ đoạn không dùng được, có thể động dụng lại cũng không ít. Các loại thuộc tính độn thuật, cộng thêm bất phôi, bất diệt 9 viên cầu đạo ngọc, hình thái thiên biến vạn hóa, có thể tùy tâm sở dục tiến hành thao túng chakra vũ y. Trái ác quỷ lôi điện chi lực, tổng hợp lại xuống tới. Đạo tuệ có ở đây không là nàng thân thể mình dưới tình huống. Vẫn có không tầm thường sức chiến đấu. Thình thịch, ầm ầm, cao tốc chiến đấu rồi hồi lâu. Song phương xa nhau, Micella cánh tay đang run rẩy, hai chân không ngừng đánh bệnh sốt rét, đen kịt trong hoàn cảnh. Không biết là huyết vẫn là mồ hôi dịch thể tích lạc trên mặt đất. A hát, huyết giới thân thuộc, nữ nhân kia một liếm môi, giơ tay lên. Đem nhiễm ở phía trên, thuộc về Micella huyết hút khô. Làm sao bây giờ? Ngươi, rất lợi hại nha, ta có chút không nỡ giết ngươi. Muốn, đem ngươi biến thành người làm của ta rồi. Còn xin cho phép ta cự tuyệt. Thân bất tử là rất tốt. Thế nhưng, ta còn không có ý định trở thành loại hình thái đó sinh mệnh. Ha ha ha, ngươi có thể làm cái gì? Chỉ bằng ngươi bây giờ vết thương chồng chất dáng dấp, còn có thể tiếp tục chiến đấu, chống lại tới khi nào đâu? Ngươi, có thể phản kháng ta sao? Nữ nhân nở nụ cười, thoạt nhìn rất thích A Hát, cho dù ai nhìn thấy bây giờ, Micella tình huống, cũng sẽ không nói cái gì cho phải. Cái loại này trong gió khang bỉ, bất cứ lúc nào cũng sẽ té ngã. Cơn sốc dáng dấp, quan trọng nhất là vết thương trên người. Nà đã vượt qua trọng thương phạm vi này, đạt được gần chết rồi. Nói thật, nữ nhân rất kinh ngạc. Dựa theo lẽ thường mà nói, thân thể thương tổn được loại trình độ này, căn bản tựu không khả năng cử động nữa nha. Có thể trước mặt người kia, cũng là vẫn chưa ngã xuống, còn đang chiến đấu. Tại sao vậy chứ? Nàng tự nhiên không biết. Thao túng Micella chính là đạo tuệ. Đừng nói là sắp chết thân thể. Ngươi coi như là người sống đời sống thực vật, một cỗ thi thể, đạo tuệ đều có thể đi qua thần thức cùng chakra, dựa vào ý niệm tới khống chế thân thể tiến hành chiến đấu. Cắt, có thể hay không, ta quyết định, như là bị bóc ngắn. Đạo tuệ thẹn quá thành giận nói, trên mặt khó che giấu hiện lên vẻ kinh hoàng, hắc ám cũng không thể trở ngại huyết giới thân thuộc thị lực. Vì vậy, đạo tuệ cái này cố ý lộ ra sắc mặt. Bị nữ nhân kia nhìn ở trong mắt, kết hợp với đạo tuệ bây giờ bộ dáng thê thảm, nắm chắc phần thắng tín niệm hiện lên đáy lòng, ỷ vào thân bất tử. Hầu hết thời gian, chiến đấu, huyết giới thân thuộc liền sẽ không thái quá đi lưu ý thương thế của mình cùng tư thế chiến đấu. Bởi vì không cần thiết, mà loại tâm lý này, tâm tính, ở thời gian dài lắng đọng dưới, vẫn chưa bao giờ gặp châm đối với biện pháp của bọn hắn. Hoành hành vô kỵ ở sinh hoạt, ngạo mạn, kiêu căng, đó là không thể tránh được. Khi ngươi phát hiện mình bị tạc thành mảnh nhỏ đều không chết, bị xoắn thành nhục mạt, vẫn có thể khôi phục. Loại này phạm quy cơ bản thân bất tử, ngươi còn sẽ có sợ hãi sao? Trên cái thế giới này còn sẽ có ngươi thứ sợ sao? Ninja chiến đấu tốt thói quen một trong. Lừa dối. Biểu hiện ở bên ngoài suy yếu. Trên thực tế là kỳ địch lấy yếu. Để cho địch nhân khinh thị. Xem nhẹ. Do đó giả heo ăn hổ. Trái lại. Đã là nỏ mạnh hết đà. Miệng cọp gan thỏ rồi. Như vậy. Biểu hiện ở bên ngoài cường thế. Thì có thể sợ chạy địch nhân. Cái này cũng chưa biết chừng. Nói chung. Lừa dối muốn là dùng được rồi. Khó không thể xoay thế cục. Song phương lại một lần nữa đánh nhau. Lần này. Là huyết giới thân thuộc. Nữ nhân kia chiếm cứ chủ đạo. Đạo tuệ vì nắm chặt lớn hơn một chút. Còn cố ý vô ý bị đánh vài cái. Vết thương khống chế tốt. Vẫn chưa suy giảm tới yếu hại. Mà mấy lần đắc thủ. Cộng thêm đạo tuệ trên mặt nhiều lần hiện lên hoang mang. Lại là đạo tuệ tận lực biểu hiện động tác chậm chạp. Cái này tất cả tỉ mỉ. Tất cả đều gia tăng na tâm lý nữ nhân cơ hội thắng. Tự nhiên. Cũng đồng thời gia tăng của nàng khinh thị. Nhịp điệu chiến đấu bị bên ngoài nắm giữ. Đạo tuệ ở trong mắt nàng. Liền cùng na món ăn trên bàn thông thường. Đạo tuệ may mắn nàng chuyên môn mua diễn kịch tinh thông. Có thể dựa vào tâm ý của hắn. Diễn xuất đủ loại rất thật hiệu quả. Nếu không. Thật đúng là không lừa được nhân ra đâu. Ở trong ý thức Micella chờ đợi lo lắng. Không ngừng cầu nguyện. Không nên chết. Không nên xảy ra chuyện. Ở nơi này bị phong bế trong khu vực. Chiến đấu gần đi tới phần cuối. Ai thắng? Người nào phụ? Ta. Thắng. Cưỡi ở mất đi năng lực hành động. Vô lực tái khởi đạo tuệ trên người. Nữ nhân kia nụ cười giả tạo lấy. Thật vậy chăng? Sẽ cắn lấy nơi cổ. Uống từng ngụm lớn huyết. Đem Micella chuyển biến thành không thuộc về mình động tác đứng im. Cái gì? Ở nàng không thấy được phía sau. Đạo tuệ giấu giếm hoạt động dưới tay trái. Cầu đạo ngọc tế hóa sau hình thành một viên tiểu đạn châu nằm ở nơi đó. Tí tách. Hồ quang lóe ra. Oanh. Một đạo đốt thành màu cam chùm sáng tự đạo tuệ tay trái bắn ra. Quán xuyên cô gái kia đầu. Cái này phát quang thúc lực phá hoại to lớn. Vượt quá tưởng tượng. Thế đi không giảm xuyên thủng đạo kia phong tỏa tường. Thay đổi bản siêu điện từ pháo. Trọng thương sắp chết thân thể khôi phục hoàn toàn. Đạo tuệ hai tay đứng im cổ của nàng. Vạn gãy. Tại nơi đã bắt đầu tự lành. Khôi phục đầu còn chưa tốt trước. Một cước giơ lên đem lần nữa đá nát. Cuốn thân vị. Chín viên cầu đạo ngọc hóa thành chín cái hắc bổng lần lượt hạ xuống. Đưa nàng đóng đinh trên mặt đất. Ghê tởm. Như thế một lát thời gian. Đầu đã khôi phục gần một nửa. Miệng đi ra, chỉ nói ra tiếng giống giận này, liền lại bị đạo tuệ một phát Rasengan oanh bạo. Việc này không nên chậm trễ. Cho đến bây giờ, hết thảy đều ở đạo tuệ trong tính toán. Cơ hội mất đi là không trở lại. Bất chấp đứng lên, liền duy trì dán chặt cô gái kia tư thế. Đại giang hai tay ra, hòa qua một cái độ cung, đùng đụng vào nhau. Gió, nói nhỏ, nhẹ giọng ngâm. Tự tại biến hóa, vân lôi huyễn phong cấm, phong chi pháp, gió cấm, ở cơn lốc kia lượn lờ, thành hình ở lòng bàn tay phải trung hậu, đạo tuệ trực tiếp là đem đè ở cô gái kia trên ngực. Phù phù, đồng thời, cô gái tự lành hoàn thành, a, bỗng nhiên nổi lên bão táp đem đạo tuệ thổi bay, trong đó, là nữ nhân kia khàn cả giọng, hiết tư để lý tiếng kêu. Cùng lần đầu tiên không có sai biệt, nội bộ cắt kim loại ra một cái độc lập không gian nhỏ. Bên ngoài, long quyển phong một lần thu nhỏ lại, biến thành một cây gai. An tĩnh nằm trên mặt đất, đạo tuệ miệng lớn thở hổn hển, ý thức kiểm tra, thấy nhiệm vụ tiến độ lên 2/3. Đó là thật to thở phào nhẹ nhõm, đi tới nhặt lên cây gai kia, lau đi rơi chu vi, thuộc về của nàng vết tích. Ở còn không có bị phát hiện lập tức, vội vàng ly khai, trở về đến nhà lúc, không có thấy lang nữ tới. Đạo tuệ giải trừ hết ảnh phân thân, cùng biến thân thuật, đem quyền khống chế thân thể trả lại cho Micella. Đạo tuệ, ngươi là một mực cùng nguy hiểm như vậy ra hỏa chiến đấu sao? Vẫn ổn chứ, ta thường xuyên cùng một ít cường giả luận bàn. Đại thể so với lần này cần nguy hiểm nhiều lắm. Micella.